Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, kỵ sĩ cùng ngươi. Ban đêm, Xích Thủy Thành Thành bảo phòng khách đèn đuốc sáng choang. Người hầu nâng chén rượu ngang qua ở trong đám người. Nhạc giả khuấy động dây đàn, nhẹ giọng đàn hát, một bàn cuộn mỹ vị đồ ăn được bưng lên bàn ăn. Cao chân ly thủy tinh bên trong đựng tinh đỏ rượu nho. Quý tộc nam nữ nhóm túm năm tụ ba làm thành một thốc. Giơ chén rượu nói chuyện cười vui. Edith càng là trong mắt mọi người tiêu điểm. Đang cùng Delta bá tước lui tới với các thốc giữa quý tộc. Xem ra rất là hưởng thụ tất cả những thứ này. Brian lại cảm giác mình cùng tất cả những thứ này hoàn toàn không hợp. Ăn mồi quần áo trong cổ áo ghim chặt cái cổ, giữ mình áo khoác màu đen để hắn liên thủ cánh tay đều kéo dài không ra. Trên chân đầu nhọn cao gót giày thì càng khỏi nói, hắn rất khó lý giải những quý tộc kia là làm sao ăn mặc như vậy khó chịu giày tại trên sàn nhà bóng. Loáng bước đi như bay, Brian không khỏi có chút hâm mộ Fernando, làm là thứ nhất quân doanh chấp thủ giả. Hắn chí ít không phải tới ăn phần này vị đắng. Chẳng qua vừa nghĩ tới Edith nói tới bọn hắn đại diện cho Laurent bệ hạ gương mặt. Brian L. liền không khỏi lại thẳng thắn một chút. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xem ra ngươi rất không dễ chịu a. Lần thứ nhất tham gia này loại yến hội sao? Hắn quay đầu lại, phát hiện người tới chính là siêu hiệp sĩ. Đối phương ăn mặc vai rộng lễ phục. Trên cổ vây quanh một vòng lụa trắng, khí thế xem ra cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng. Buông lỏng một chút, ngươi không cần thiết sốt sắng như vậy, ta cũng không có căng thẳng, này không phải chuyện xấu. Hiệp sĩ khoát tay, mỗi người đều có chính mình bất đồng am hiểu việc. Này rất bình thường, Brian trầm mặc chốc lát, thiết phủ đại nhân đâu? Chính tại sắm vai hộ hoa sứ giả nhân vật đây. Siêu chỉ về phòng khách khác một bên, Diệp Phi cùng Hayervo tiểu thư được hoan nghênh trình độ có thể một chút cũng không so Edith tiểu. Thư muốn thấp, Brian theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, cứ việc hai người xuyên lễ phục đều là Edith lâm thời tìm tới. Biểu tình cũng cứng ngắc cực kỳ, nhưng chỉ luận bên ngoài, các nàng so đất Bắc Trân Châu xinh đẹp hơn trên mấy phần. Những người kia không biết các nàng nữ phù thủy thân phận thôi. Hơn nữa thiết phủ đại nhân cũng không là đang bảo vệ nữ phù thủy tiểu thư. Há, hiệp sĩ run lên râu mép. Phải không? Chuẩn xác mà nói, hắn là đang bảo vệ những quý tộc kia. Brian gật đầu nói, chẳng may Diệp Phi tiểu thư phát hỏa. Người chung quanh liền phải tao ương. Hai người liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng cười khẽ lên. Ngươi xem, hiện tại vẻ mặt ngươi liền tự nhiên hơn nhiều. Ta, Brian hơi sững sờ, sau đó ý thức lại đây. Cảm ơn ngài, ha, không cần khách khí. Lão nhân đưa tới người hầu, bưng lên một chén rượu nho. Sau đó nhìn phía hắn, muốn tới một chén sao? Không, bệ hạ nói. Quân nhân trong lúc nhiệm vụ tuyệt đối không thể uống rượu. Nghỉ ngơi lúc cũng không hành. Đây là quy định. Được rồi, hắn một mình uống một hớp. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ngài cảm thấy, Brian do dự lại, Edith tiểu thư nói những câu nói kia là có thật không? Chẳng hạn như, kỵ sĩ ở bên ngoài lúc đại diện cho bệ hạ, xuất phát từ lễ tiết không nên tùy ý cự tuyệt như vậy mời. Gần như là như thế. Hiệp sĩ gật gù, Brian nhất thời có chút uể oải. Ta khả năng không thích hợp trở thành một tên kỵ sĩ. Trường hợp này ta không có cách nào làm được giống như nàng nhẹ nhõm tự nhiên. Này rất bình thường, hiệp sĩ nhún vai nói. Có người trời sinh liền am hiểu việc này, mà ở trong yến hội biểu hiện xuất chúng kỵ sĩ cũng quả thật có thể là lãnh chúa mang đến khoe cùng. Tán thưởng, thậm chí là ngoại giao trên tiện lợi, nhưng nó cũng không phải kỵ sĩ toàn bộ. Sự thực, có con trai của ta liền phi thường không quen quý tộc giao tiếp hoạt động. Ngài là nói, Phất Hiểu Thần Quang, không sai, hắn rất ít cùng còn lại quý tộc giao thiệp với, liền ngay cả lãnh chúa mời cũng thường thường vắng chỗ, nhưng không ai có thể phủ nhận hắn là một vị xuất sắc kỵ sĩ. Ta còn không biết phim tiên sinh có phương diện như thế. Brian kinh ngạc nói, ngươi không biết hơn nhiều. Centic hiệp sĩ cười nói, tính tình của hắn quả thực giống như hòn đá ngoan cố. Lúc đó còn cưới vợ một tên rạp hát bình dân nữ tử làm thê tử. Điều này làm cho đã từng ta giận không kiềm được, thậm chí cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Có thể sau ta mới phát hiện mình sai rồi. Irene nữ sĩ làm vợ mà nói không thể soi mói. Nàng ngoại trừ không có gia thế tước vị ở ngoài, cũng không so còn lại quý tộc tiểu thư phải kém trên bao nhiêu. Đoạn thời gian kia cũng khó là hai người bọn họ tiếp tục kiên trì. Hắn nói tới đây đổi đề tài, nghe nói ngươi từng vì bảo vệ biên cương trấn lương thảo mà cùng người phản loạn liều chết chiến. Đấu hăng hái, ấy, chân chính ngăn cản bọn hắn chính là Dạ Oanh đại nhân. Brian hơi ngượng ngùng mà trả lời, nếu như không phải nàng, ta e sợ đã sớm chết ở trong tầng hầm, nhưng ngươi chí ít dũng cảm đứng ra không phải sao, này đã so hầu hết quý tộc đều muốn dũng cảm, chỉ có kỵ sĩ tên, gặp phải kẻ địch lại chạy mất dép quý tộc tuyệt không phải số ít. Ta nghĩ bệ hạ nguyện ý sắc phong ngươi là kỵ sĩ. Vừa ý khẳng định cũng không là ngươi giao tiếp năng lực. Chỉ cần lo liệu ngươi am hiểu nhất vậy một điểm, liền đầy đủ đảm nhiệm một tên hợp cách kỵ sĩ. Ta rõ ràng, Brian không khỏi có chút cảm động. Cảm ơn ngài nói với ta những thứ này. Không ngại, coi như làm là chúng ta hai người nói chuyện phiếm đi. Hiệp sĩ vuốt râu mép đạo. Nhìn thấy ngươi, ta liền không khỏi nghĩ đến phim. Lời nói cũng không nhịn được có thêm chút. Một lát sau, Brian lại thấp giọng hỏi. Vậy Edith tiểu thư nói một câu nói khác đây. Chính là quý tộc giao tiếp nhàm chán mà chán nản các loại. Ngươi đối với nàng cũng thật là khá. Lưu ý à, lão nhân đầy hứng thú mà nhìn hắn. Chẳng lẽ, không, không, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Brian liền vội vàng khoát tay nói, ngài nhìn nàng thời điểm rõ ràng không cho là đúng, hiện tại lại một bộ thích thú bộ dáng. Cái này mà, hiệp sĩ chép miệng một cái, nói như thế nào đây? Có người dù cho không thích, cũng có thể thích đáng xử lý mỗi một chuyện. Ta nghĩ Edith tiểu thư có lẽ chính là trong đó người nổi bật. Không thích cũng có thể làm được, rất tốt, này không hiếm lạ. Siêu hiệp sĩ nhún vai nói, bọn hắn thiên phú dị bẩm, am hiểu sự tình đếm không xuể, không có nghĩa là mọi thứ đều yêu thích, huống chi nàng bản thân liền là công tước con gái, loại này giao tiếp đối với nàng mà nói nên đều nhanh trở thành một loài bản năng. Bệ hạ nhất định, rất cần người như cô ta vậy. Brian cảm thán một tiếng, có lẽ, lão nhân không tỏ rõ ý kiến. Nhưng cũng không có nghĩa là bệ hạ không cần những người khác. Chính như trước ta nói tới, mỗi người đều có sự khác biệt, am hiểu việc, chuyên chú với một điểm, làm đến mức tận cùng lúc chắc chắn sẽ không so, cái gì đều được, kém hơn. Bao nhiêu, bởi vì một người tinh lực luôn có hạn, cái này cũng là hắn sẽ đặt lực chú ý đến trên thân các ngươi nguyên nhân. Hắn dừng một chút. Từ khi nhìn thấy thành No Winter sau khi biến hóa, ta nghĩ hắn là đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.